Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1345, yêu nhẫn tứ nhân chúng. Làm sao vậy vô thương các hạ? Akitoki Hozo tiến đến vô thương trước mặt, lập tức có chút ngạc nhiên dò hỏi. Có yêu quái tới. Ta muốn, bọn họ mục tiêu phải là trong tay ngươi càn chi nhận a. Yêu quái. Nghe được vô thương nói lời này thời điểm, Akitoki Hozo nhất thời liền lộ ra một sợi biểu tình hoảng sợ. Thình thịch, đột nhiên chỉ nghe được cách đó không xa đột nhiên truyền ra nổ vang. Ngay sau đó liền chứng kiến một loạt màu lửa đỏ bạo viêm phóng lên cao. Đồng thời nhanh chóng hướng lấy bọn họ hiện tại chỗ ở phương hướng sao động mà đến. Oanh, rốt cuộc, bạo viêm ở chỉ một lúc cũng đã cắn nuốt vô thương cùng Akitoki Hozo hiện tại chỗ ở khu vực. Cũng may vô thương tốc độ phản ứng hết sức nhanh chóng. Hoặc có lẽ là bạo viêm kích động tốc độ vẫn là quá chậm. Ở bạo viêm đánh trúng bọn họ trước phút chốc, vô thương đã mang theo Akitoki Hozo trốn một bên. Tất cả đi ra a. Vô thương giọng nói bình thản nói rằng. Hiu, hiu, bốn phía rừng rậm đều đang không ngừng lay động. Lập tức 11 tốt mấy bóng người cũng đã rơi xuống bọn họ bốn phía. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản tất cả khu vực. Vô thương nhìn lại. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn họ yêu quái chính là ba nam một nữ. Mỗi người thoạt nhìn đều có chút hung thần ác sát. Các ngươi là ai? Akitoki Hozo lấy dũng khí dò hỏi. Hắc hắc, nghe được Akitoki Hozo hỏi. Vài tên yêu quái không khỏi đều uy nghiêm nở nụ cười. Ám chi Huyền Vũ, Tiết chi Bạch Hổ, Nguyệt chi Thanh Long, Hoa chi Chu Tước. Bọn họ chính là yêu nhẫn tứ nhân chúng. Ở yêu quái bên trong, đồng dạng cũng tồn tại loại này hay là yêu nhẫn. Yêu nhẫn hòa tầm thường yêu quái bất đồng. Bọn họ am hiểu thường thường là một ít cùng người khác bất đồng nhẫn thuật. Mà cũng không phải cùng một dạng yêu quái giống nhau bằng vào thân thể lực lượng tới tiến hành vật. Lộn, chính là bởi vì điểm ấy. Có thể dùng yêu nhẫn ở yêu quái bên trong địa vị vẫn là cực cao. Hoặc có lẽ là, thực lực, uy tiểu tử, trong tay ngươi sở nắm chính là càn khôn trường đao a. Nhanh lên một chút giao ra đây. Chúng ta đại nhân đã coi trọng. Nói chuyện chính là Nguyệt Chi Thanh Long. Không được, đây là ta Hozo gia tộc thời đại tương truyền danh đao. Tại sao có thể giao nó cho yêu quái đâu? Nói thời điểm Akitoki Hozo còn nắm thật chặt cùng với chính mình trong tay bố nang. Hắc hắc. Xem ra các ngươi thật sự chính là muốn chết a. Yêu nhẫn tứ nhân chúng lành lạnh cười. Hoa chi Chu Tước lúc này không khỏi sáng nổi lên trong tay mình sở nắm Nhật Bản đao võ sĩ. Có thể chứng kiến đao võ sĩ lưỡi dao còn hiện lên xâm nhiên quang mang. Các ngươi đã như thế không thức thời. Vậy tới kiến thức một chút chúng ta tứ nhân chúng yêu nhẫn pháp võ thần thuật a. Nói thời điểm chỉ thấy Hoa chi Chu Tước chợt động. Kèm theo nàng khiêu động trong nháy mắt, còn lại ba gã tứ nhân chúng thành viên cũng đều đồng thời vọt tới trong bầu trời. Ở bốn bóng người đồng thời xuất hiện tại bầu trời một cái tiết điểm thời điểm. Thân thể của bọn họ thành một đoàn khí lưu màu đen. Hiu, chỉ một lúc khí lưu màu đen trực tiếp tản ra, đồng thời hình thành một cái cự đại vòng tròn đem vô thương cùng Akitoki Hozo cầm cố ở trong đó. Không chỉ có như vậy. Yêu nhẫn trong bốn người còn đang nhanh chóng di động tới. Tốc độ vô cùng rất rõ ràng. Thấy như vậy một màn thời điểm Akitoki Hozo trong mắt trợn thật lớn. Thân thể cũng đang không ngừng run nhẹ nhẹ. Cực kỳ hiển nhiên, hắn phát hiện hiện tại bọn họ gặp được yêu quái cùng dọc theo đường đi hắn ngẫu nhiên gặp được yêu. Quái thực lực cũng không giống nhau. Trước mặt yêu nhẫn tứ nhân chúng, có thể rất mạnh. Người sợ sao? Vô thương không quay đầu lại. Cả người như cũ rất bình tĩnh mà nhìn phía trước. Ta, Akitoki Hozo không khỏi có chút cả lam. Cả người không phải biết rõ làm sao trả lời. Sợ a? Hắn làm sao biết không sợ đâu. Thế nhưng nếu quả như thật thừa nhận chính mình sợ. Cái kia há lại không phải nói mình và người nhu nhược một dạng. Akitoki Hozo hít sâu một hơi. cả người bỗng nhiên có chút tâm quyết định. Đúng vậy, một số thời khắc có thể sợ cũng không thể đủ giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì này, Akitoki Hozo nhìn bốn phía nhãn thần đã kiên định một tia. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cả người không nói gì thêm, mà là rất bình tĩnh rút ra bên hông mình thiết toái nha. Yêu nhẫn tứ nhân chúng. Trong mắt hắn bất quá là một ít lấy lòng mọi người tiểu sửu mà thôi. Rốt cuộc, yêu nhẫn tứ nhân chúng đã bắt đầu đối với Vô Thương cùng Akitoki Hozo phát động công kích. Chỉ thấy vô số khí lưu màu đen trong nháy mắt tạo thành một đạo thân thể cao lớn. Xem dáng dấp tựa hồ là một gã Nhật Bản võ sĩ. Lập tức này đạo thân thể cao lớn trực tiếp ầm ầm xuống. Vươn đen nhánh vô cùng bàn tay to bay thẳng đến Vô Thương cùng Akitoki Hozo đánh qua đây. Trong nháy mắt này, Vô Thương thiết toái nha mặt ngoài đã bắt đầu khởi động ra khỏi một cơn lốc. Phong chi thương, thình thịch, trong nháy mắt chỉ thấy phong chi thương mang theo một cỗ vô cùng mạnh thêm cương mãnh lực lượng bá. Đạo trực tiếp cắt kim loại qua tên này lấy yêu khí sở ngưng tụ ra Nhật Bản võ sĩ. Không chỉ có như vậy, càng đem trước mặt yêu nhẫn tứ nhân chúng cho gắng gượng cắt kim loại ra khỏi một đạo thông suốt. Lớn chỗ rách, a, tại chỗ không khỏi nghe được mấy người tiếng kêu thảm thiết. Lập tức võ thần thuật trận pháp trực tiếp phá vỡ. Bốn bóng người ở mạnh mẽ bá đạo dưới sự uy áp trực tiếp ầm ầm tản ra. Oa, xem 400 đến một màn này thời điểm Akitoki Hozo không khỏi sợ ngây người. Thì ra, Vô Thương các hạ thực lực lại là đã mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này. Thanh Long, liền tại bọn họ ngã xuống thời điểm. Tứ nhân chúng bên trong ba gã thành viên nhất thời nhanh chóng hướng phía Nguyệt Chi Thanh Long đi. Từng cái biểu tình vô cùng bối rối. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi trong đối kháng. Vô Thương lấy phong chi thương sở tịch quyển ra cường đại sức gió. Không chỉ có phá giải ra võ thần thuật. Càng là oanh đánh chúng Nguyệt Chi Thanh Long chỗ ở phương vị. Chính là bởi vì này, Nguyệt Chi Thanh Long thân thể trực tiếp bị cơn lốc trọng thương. Cực kỳ lộ vẻ nhưng đã không chịu nổi. Làm tứ nhân chúng bước nhanh vọt tới Nguyệt Chi Thanh Long trước mặt thời điểm. Hắn đã chết, Thanh Long, khi nhìn đến đồng bạn mình tử vong thời điểm, tứ nhân chúng không khỏi đều có vẻ phẫn nộ dị thường. Còn phải tiếp tục sao? Vô Thương giọng vô cùng bình thản, thế nhưng nghe vào tứ nhân chúng trong tay cũng là một phen khác thanh âm. Trước mặt tên nhân loại này, sợ rằng không dễ chọc. Oanh, vừa lúc đó chỉ thấy sắc trời đột nhiên một chút đen xuống. Vô số mây đen bao phủ ở trên ngọn núi không? Lập tức liền chứng kiến từ trong mây đen trực tiếp ầm ầm hạ xuống một đạo đen nhánh vô cùng quang. Trụ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.